Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Phần 378. Chương 378.378. Có thích khách, liền ở phó tuyệt đầy mình oán niệm thời điểm, biệt thự ngoại môn linh đột nhiên vang lên. Có thể tới gần biệt thự mà không có khiến cho cảnh báo còn sẽ ở ngay lúc này xuất hiện người. Tự nhiên chính là Lăng phó quan. Thiếu tướng đại nhân, quần áo đều đưa tới. Ta có thể tiến vào sao? Biệt thự là tình huống như thế nào Lăng Chấn Thanh cũng không biết. Nhưng là phó tuyệt thông chi hắn tìm người cấp Hàn Ngữ Hâm mua quần áo. Bởi vì không biết số đo. Lăng Trần Thanh đã kêu người đem sở hữu số đo quần áo đều bán một bộ. Ân, còn bao gồm nội y. Cho nên, rốt cuộc đã xảy ra gì? Này dọc theo đường đi Lăng phó quan nội tâm oai oai chưa bao giờ đình chỉ. Chẳng lẽ là quá kịch liệt, quần áo đều xé nát. Hình ảnh này quá mỹ. Hắn không dám tưởng, cho tới bây giờ giờ khắc này. Đứng ở biệt thự cửa, Lăng Chấn Thanh vẫn là vẻ mặt tò mò bộ dáng. Kết quả, đường Lăng Chấn Thanh đem đại môn mở ra, nhìn đến trước mắt một mảnh hỗn độn, có thể so với phạm tội hiện trường đại sảnh, còn có trong đại sảnh nào đó đầu heo nam tử. Hắn lập tức đầy mặt khiếp sợ. Có thích khách, Lăng Chấn Thanh theo bản năng liền phải rút súng. Tuy rằng cái này đầu heo thích khách thoạt nhìn đã không bất luận cái gì uy hiếp lực. Nhưng là chính mình cái này phó quan chức trách chính là bảo hộ thiếu tướng đại nhân A. Đều do chính mình sơ sót. Bởi vì không nghĩ nhìn trộm thiếu tướng đại nhân riêng tư. Cho nên Lăng Chấn Thanh lúc trước rời đi thời điểm riêng đóng cái kia cảm ứng phó tuyệt thân thể. Các hạng chỉ tiêu cảnh báo khí, ai có thể biết ở biệt thự cũng có thể ra ngoài ý muốn a. Nhìn đến Lăng Chấn Thanh rút súng, phó tuyệt một chút cũng chưa ngăn cản, chỉ là giơ tay đem Lăng Chấn Thanh lấy tới quần áo đều ôm ở trong lòng ngực. Vẻ mặt đạm nhiên mở miệng nói, ngươi tới giải quyết hắn, ta lên lầu nói. Phó tuyệt không chút do dự xoay người lên lầu đi. Trên lầu trong khách phòng, Hàn Ngữ Hâm lúc này còn đang nghe âm nhạc, cho nên phó tuyệt tiếng đập cửa nàng cũng không có nghe được. Mà lúc này, phó tuyệt đã nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, chính nhìn đến Hàn Ngữ Hâm lười biếng nằm ở trên giường, khóe môi mang theo mỉm cười, đang ở nghiêm túc nghe âm nhạc. Trên mặt biểu tình vô cùng sung sướng. Giờ khắc này hình ảnh thật sự rất tốt đẹp, làm phó tuyệt không đành lòng đi đánh vỡ. Bất quá Hàn Ngữ Hâm vẫn là đã nhận ra phó tuyệt hơi thở. Nàng lúc này chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hướng về phía cửa phó tuyệt đạm đạm cười, ngượng ngùng, ta vừa mới khai tẩm nhập âm nhạc hình thức, nghe được quá nghiêm túc. Không biết ngươi đã đến rồi, ở kiếp trước, Hàn Ngữ Hâm sinh hoạt thế giới kia là không có gì điện ảnh minh tinh. Càng không có nhiều như vậy âm nhạc. Tới rồi thế giới này lúc sau, Hàn Ngữ Hâm tiếp xúc tới rồi rất nhiều không giống người thường đồ vật. Mà làm nàng cảm thấy nhất thoải mái, chính là âm nhạc. Có chút âm nhạc tựa hồ có thể thẳng đánh người linh hồn. Đặc biệt là thời đại này, những cái đó nổi danh ca sĩ kỳ thật đều là có được đặc thù gen liên. Bọn họ trời sinh chính là vì âm nhạc mà sinh. Cái loại này chấn động linh hồn thanh âm, thật sự làm người thực trầm mê. Nguyên lai người thích nghe ca. Phó tuyệt nhìn đến Hàn Ngữ Hâm bộ dáng mỉm cười một chút. Cho ngươi quần áo, ngươi đi vào thử một lần đi. Ân, tạ lạp. Hàn Ngữ Hâm nhìn đến phó tuyệt ôm như vậy nhiều quần áo tiến vào, mở to hai mắt nhìn. Nàng đem những cái đó quần áo chiếu đơn toàn thu, tất cả đều ôm đến phòng giữ quần áo, từng cái thí xuyên lên. Phó Tuyệt vẫn luôn không đi, lặng lặng mà ngồi ở Hàn Ngữ Hâm mép giường. Ngươi vừa mới nghe hình như là Hồ Phi ca. Gần nhất ngươi không phải xin nghỉ sao? Ta biết Hồ Phi này cuối tuần ở Đế Đô có một cái tuần diễn. Tuy rằng phiếu đã bán xong rồi, nhưng là ngươi nếu là muốn đi nghe, ta có thể gọi người hỗ trợ lộng hai chương khách quý phiếu. Hồ Phi là Long Chi Đế Quốc giới ca hát thiên hậu, ngay cả vẫn luôn không chú ý giới giải trí Phó Tuyệt đều biết nàng tên cùng nàng ca. Có thể thấy được nữ tử này ở toàn bộ đế quốc là cỡ nào nổi danh. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.